Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi bố trí đi, lần này huyết tế về sau, liền gọi người kia đại bổ huyết trì. Thanh Văn đạo nhân vung tay lên, quay đầu đi vào huyết trì cấm địa, vui lòng cống hiến sức lực. Diệp Xà khẽ cười một tiếng, theo sát phía sau. Một bên khác, Lạc Hồng Ẩn vào hoàng cung về sau, đầu tiên là lấy khống thần thuật khống chế một phàm nhân thị vệ, hỏi rõ hoàng cung đại khái bố cục, sau đó trực tiếp thẳng hướng hoàng đế trụ sở, đại nội dãy cung điện mà đi. Rất nhanh, hắn liền gặp cái thứ nhất tu tiên giả. Người này tu vi chừng luyện khí 10 tầng, tại tán tu bên trong đã thuộc về bạc tim một loại, lại tại này giữ chức thủ vệ, bởi vậy có thể thấy được hắc sát giáo thực lực. Lạc Hồng không có mạo muội xuất thủ đem đánh giết, mà là lặng yên không một tiếng động từ dưới đất vòng qua, tiếp tục hướng đại nội chỗ sâu tìm tòi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là đi tìm tu tiên giả tập trung nhất địa phương, cũng chính là trông coi nghiêm mật nhất địa phương. Nhưng Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, hắn không có mất bao công sức, liền cảm ứng được một cổ làm cho người buồn nôn huyết tinh khí tức, một cái nhường trong trí nhớ của hắn lật ra, huyết trì, hai chữ, hẳn là nơi đó. Lạc Hồng nói thầm một tiếng, lặng lẽ tìm hành đi qua, thần thức phạm vi bên trong tu tiên giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng phát hiện một tòa lấy giả sơn là che giấu thầm nghĩ lối vào, đến nơi đây liền không cách nào dùng thuật độn thổ tìm hành tiến vào, bởi vì giả sơn phụ cận bị một tòa tà dị trận pháp bao phủ, cũng may tòa trận pháp này phẩm giai không cao, còn không cách nào chặn đường thần thức. Lạc Hồng tra xét rõ ràng đi sau hiện một đạo trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức, ngoài ra còn có mấy cái yếu ớt luyện khí kỳ tu sĩ khí tức, đem tế phẩm giam giữ tại dùng lấy huyết tế luyện công huyết trì bên cạnh, ngược lại là 10 điểm hợp tình hợp lý. Bất quá, Lạc Hồng vẫn là muốn tiến một bước xác nhận một hai, liền tìm một chỗ có thể nhìn thấy trận pháp toàn cảnh cao ngồi xếp bằng xuống tới, cởi xuống Ngọc Long Hồ, nhấp một hớp những này thời gian để dành số 4 ngộ đạo trà rượu, toàn lực thôi diễn lên phía dưới trận pháp. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 121, huyết trì kinh biến, sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng hoàn thành thôi diễn, phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, xoay người xuống lầu, tránh đi thủ vệ, cứ như vậy đi vào trong trận pháp, chợt trái chợt phải một trận lừa dối về sau, Lạc Hồng trực tiếp đi tới giả sơn chỗ, phòng hộ trận pháp liền như là không có tác dụng, lần nữa dò xét, trong đó trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức đã không thấy, tự hồ là ly khai nơi đây, mà kia mấy đạo luyện khí kỳ tu sĩ khí tức còn tại chỗ, ít nghiêng, Lạc Hồng liền lấy độn thuật đi tới kia mấy đạo khí tức chỗ. Đập vào mi mắt là một loạt che kín cấm chế nhà tù, bất quá trong đó đại đa số đều là trống không, chỉ có một tòa trong phòng giam giam giữ lấy 5 cái luyện khí kỳ tu tiên giả, 3 nam 2 nữ, tất cả đều ở vào trạng thái hôn mê. Lạc Hồng lấy ra một khỏa màu trắng viên châu, một chút thi pháp liền đem trong phòng giam tràn cảnh chiếu tại châu bên trong, lập tức đường cũ rút về. Ngoài hoàng cung, thành cung một bên, Tiền Mộc Lan cùng Ngu Nhược Hy cũng đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên, Ngu Nhược Hy trong tay tử quang châu tràn ra quang mang dần dần sáng lên, hai người trên mặt đều là vui mừng. Không có một lát, Lạc Hồng liền leo tường mà ra, liên tiếp sử dụng thuật độn thổ nhường pháp lực của hắn có chút căng thẳng, cho nên hắn ném ra ngoài màu trắng viên châu về sau, liền ngồi xếp bằng xuống uống thuốc khôi phục pháp lực. Nguyệt Ảnh Châu, Tiền Mộc Lan xuất thân tu tiên gia tộc, tất nhiên là nhận ra loại này thường thấy nhất cấp thấp pháp khí, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, cái gặp kia màu trắng viên châu vẫy ra một màn ánh sáng, bày biện ra trong phòng giam cảnh tượng, phát nguyên, phát mở, nhìn thấy hai cái quen thuộc bóng người, Tiền Mộc Lan không khỏi ngạc nhiên thấp giọng hô nói, xác định chính là bọn hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng mở mắt đứng lên, hỏi, hai người này chính là ta Tiền gia đệ tử. Tiền Mộc Lan hưng phấn chỉ vào hai cái liên tiếp nam tu hư ảnh nói, tốt, nghe ta nói. Nhóm chúng ta ba người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, giấu giếm được bên ngoài thủ vệ luyện khí kỳ hắc sát giáo đồ, tìm hành đến giam giữ bọn hắn địa phương không khó, thậm chí, ta có biện pháp giải quyết trận pháp vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, giam giữ chi địa liên tiếp hắc sát giáo một chỗ trọng địa, nơi đó ta thần thức không thăm dò vào được, rất có thể có trúc cơ kỳ máu hầu lưu thủ, cho nên, cứu người hoàng mỹ về sau, lập tức tụ tập đến bên cạnh ta đến, tờ phù lục này có thể giúp nhóm chúng ta thoát hiểm. Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng Na Di Phù, giới thiệu sơ lược phía dưới công dụng, minh bạch, còn xin Lạc huynh dẫn đường. Tiền Mộc Lan nghe xong Lạc Hồng còn có Na Di loại phù lục, lòng tin tăng nhiều, hơi có vẻ thúc giục nói. Lạc Hồng gật gật đầu, sẽ cùng Ngu Nhược Hy liếc nhau về sau, liền lại lần nữa lộn vòng vào tường. Lần này, quen thuộc Lạc Hồng mang theo hai nữ, rất nhanh liền đi tới trận pháp bên ngoài, có thể hắn lại lần nữa dùng thần thức điều tra lúc, chỉ cảm thấy đáp lời ba đạo luyện khí kỳ tu sĩ khí tức, mà trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức lại xuất hiện hai cái, tình huống có biến, ngươi kia hai cái chất tử bị nhân chuyển dời đi. Lạc Hồng sâu nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ? Lạc huynh có biết bọn hắn có thể sẽ bị mang đến địa phương? Tiền Mộc Lan thần sắc tối sầm lại, có chút nôn nóng nói, hẳn là bị mang đến bên cạnh huyết trì huyết tế. Huyết trì bên ngoài mới xuất hiện hai đạo trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức, tám thành là tại thay trong huyết trì người hộ pháp. Lạc Hồng tính toán một cái, đối phương chí ít cũng có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, một khi đấu lên pháp đến, đoán chừng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Lúc này hắc sát giáo cao thủ còn lại hồi viên, bọn hắn liền nguy hiểm, cho nên đi vào trước đó cần bố trí một phen. Cái gì? Tám thành ngay tại huyết tế ta kia hai cái điệp nhi. Tiền Mộc Lan lập tức có chút đợi không được, nàng há có thể trơ mắt nhìn xem gia tộc hy vọng chết yểu. Tiền gia chủ tỉnh táo nhiều, huyết tế luyện công cũng không phải chuyện đơn giản, sư đệ đến một lần một hồi không tốn bao nhiêu thời gian, người kia hai cái điệp nhi tạm thời là an toàn. Ngu Nhược Hy nhẹ lời khuyên giải nói, Tiền gia chủ chớ hoảng sợ, đối đãi ta bố trí một phen, nhóm chúng ta liền xông đi vào cứu người. Sư tỷ, giúp ta che giấu sóng linh khí, ta phải vận dụng phù bảo. Lạc Hồng nói đi liền hai ngón kẹp ra một tấm lá bùa, bắt đầu niệm chú quán thâu pháp lực. Ngu Nhược Hy giúp Lạc Hồng ngăn cách sóng linh khí lúc, lơ đãng hướng trên lá bùa liếc mắt nhìn, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đây là vô hình châm phù bảo. Vậy hắn bắt cái kia ma tu chẳng phải là? Ngu Nhược Hy một cái minh bạch rất nhiều, nhưng lúc này không tì vết đàm luận những này, nàng liền trước đem việc này giấu giếm đáy lòng. Trúc cơ trung kỳ về sau, phù bảo kích thích tốc độ không chậm, rất nhanh một cái trong suốt, một chỉ dáng dấp vô hình châm nhỏ, phù ở Lạc Hồng đầu ngón tay, đi, thần niệm khẽ động, vô hình châm lặng yên không một tiếng động phi độn ra ngoài, ngắn ngủi ba hơi bên trong, liền đem trấn giữ tại trận pháp chung quanh hắc sát giáo giáo đồ, giết sạch sành sanh, lập tức thu hồi vô hình châm về sau. Lạc Hồng không làm giải thích, xoay người đến trận pháp chung quanh, lấy ra từng mặt trận kỳ, thủ pháp thành thạo bắt đầu bố trí. Sau một lát, Lạc Hồng lấy ra một cái trận bàn, nhẹ nhàng đẩy chuyển mấy lần, chỉ thấy bày ra những cái kia trận kỳ trên bay lên nhàn nhạt sương mù màu trắng, trong khoảnh khắc liền bao phủ hắc sát giáo trận pháp, cũng sắp chết rơi hắc sát giáo đồ che lấp bắt đầu biến. Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, nguyên bản bị sương mù bao phủ có vẻ hơi mông lung hắc sát giáo đại trận lập tức liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí những cái kia ngã xuống đất bỏ mình hắc sát giáo đồ cũng bò lên, tiếp tục trước đó tuần tra. Đương nhiên, cái này chỉ là huyễn ảnh, thành, ta đã bày ra thận hồi mộng ảnh trận, ngăn cách trong ngoài, che linh che âm thanh, nhanh cùng ta tiến vào trận cứu người. Hai nữ cảm thấy kinh ngạc, cái này trong chốc lát bày trận thủ đoạn cũng không phải thường nhân có thể có, nhưng giờ phút này cũng không hỏi nhiều, đạo này phòng hộ trận pháp chẳng ra sao cả. Chúng ta liên thủ hẳn là rất nhanh liền có thế công phá, nhanh động thủ đi. Tiền Mộc Lan triển khai tư thế đạo, mặc dù không đợi bao lâu, nhưng nàng đã vội vàng không đi nổi. Không cần, đi theo ta, dẫm lên ta bước chân đi. Lạc Hồng hơi bấm đốt ngón tay một cái, tìm đúng du tẩu trận nhãn, một bước đạp đi vào. Cái này Lạc huynh đúng là trận pháp đại sư. Tiền Mộc Lan một bên theo sát, một bên kinh hãi nói. Nàng mắt nhìn cùng Lạc Hồng tựa hồ có thật không minh bạch quan hệ Ngu Nhược Hy. Gặp hắn cũng là một mặt kinh hãi, trong lòng càng là nghi hoặc. Trận pháp đại sư nói không lên, ta chỉ là tương đối quen thuộc đê giai trận pháp, như loại này không người chủ trì tử trận, phá giải đi không có ngươi tưởng tượng được khó như vậy. Lạc Hồng thuận miệng lừa gạt đạo, dù sao hai nữ đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Giả Sơn cùng nói là vì tránh đi phàm nhân tai mắt, cho nên cũng không bày ra cấm chế, ba người cấp tốc thông qua. Sắp tiến vào đối phương thần thức cảm ứng cự ly lúc, Lạc Hồng nhanh chóng nói, đợi chút nữa ta trước tìm phục tại một bên, các ngươi hấp dẫn thủ vệ hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ta lại thừa cơ xông vào huyết trì cứu người. Gặp hai nữ không có ý kiến, Lạc Hồng liền hướng dưới mặt đất một độn, thu liễm khí tức, tùy thời chờ phân phó. Huyết trì bên ngoài, Diệp Xà cùng Thanh Văn ngay tại thảo luận công pháp, đột nhiên hai đạo lạnh thấu xương khí tức xông vào bọn hắn thần thức, đều là kinh hãi. Bên ngoài không chỉ có rất nhiều giáo đồ thủ vệ, hơn có đại trận phòng hộ, hai người này là thế nào xông tới, các ngươi là ai? Dám xông ta hắc sát giáo huyết trì cấm địa, Diệp Xà ngoài miệng không khách khí, nhưng chưa lập tức động thủ, thật sự là trong đó một cái kẻ xông vào pháp lực khí hơi thở rất là mãnh liệt, viễn siêu bên cạnh tiến giai trúc cơ trung kỳ nhiều năm Thanh Văn. Vì không tại sau đó bởi vì bảy phái lệnh cấm bị truy cứu trách nhiệm, hai nữ cũng hái đi trên thân có thể khiến người ta nhận ra thân phận vật. Nghe được Máu Hầu quát hỏi, hai nữ đều không nói nhảm, Ngô Nhược Hy càng là đưa tay liền bổ ra một đạo hàng băng kiếm khí. Thanh Văn biến sắc, thả ra hắn sở tu công pháp đắc ý thần thông, lôi một vòng bảo hộ, cái gặp, một tầng bị thực vật kinh lạc bò đầy quái dị vòng bảo hộ ngưng tụ mà ra, hàng băng kiếm khí bổ vào cấp trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhưng, Thanh Văn nhìn thấy cảnh này về sau, trong lòng hoảng hốt, hắn lôi một vòng bảo hộ thế nhưng là danh xưng kết đang trở xuống mạnh nhất hộ thể thần thông, lại tại đối phương tiện tay một kích phía dưới lưu lại vết cắt, có thể thấy được địch đến chi đáng sợ. Diệp Xà, ta đến ngăn lại bọn hắn, ngươi lập tức yêu hóa. Diệp Xà nghe vậy sững sờ, yêu hóa thế nhưng là bọn hắn Máu Hầu áp đáy hồng thần thông, cái này còn chưa giao thủ liền muốn thi triển, quả thực có chút quá cẩn thận, nhanh lên. Trong huyết trì dung luyện cấm chế đã mở ra, nếu là bị nàng nhóm xông vào, hậu quả khó mà lường được. Thanh Văn một bên gấp giọng nói, một bên tế ra khóa vòng vàng tấn công địch. Diệp Xà lúc này mới trong lòng rung lên, không nói hai lời bấm niệm pháp quyết niệm chú, lập tức liền hóa thành một cái huyết sắc quang kén. Tiền gia chủ, người này thiện thủ không thiện công, liền giao cho ngươi đến ngăn chặn, ta đi đem kia quang kén chém, không được nhường hắn hoàn thành tà pháp thần thông. Ngô Nhược Hy lại là bổ ra một đạo kiếm khí, đem địch nhân bay vòng pháp khí đánh bay ngược mà quay về. Tốt, người này liền giao cho ta. Tiền Mộc Lan nhất vận công pháp, toàn thân trở nên vàng óng ánh, như là miếu thờ bên trong kim thân Phật tượng, đại thương như bàn xà đâm ra, thẳng đến Thanh Văn. Vậy mà như thế quả quyết liền yêu hóa, khó nói huyết trì bên trong là hắc sát giáo chủ. Dưới mặt đất Lạc Hồng hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có chần chờ, thừa dịp Thanh Văn cùng Diệp Xà đều không thể ngăn cản hắn lúc nhảy lên mà ra, tay lấy ra phá cấm phù liền hướng huyết trì cấm địa trên cửa chính vung đi. Coi như bên trong thật sự là hắc sát giáo chủ, hắn cũng tất nhiên ở vào luyện công thời khắc mấu chốt, chính là xử lý hắn cơ hội tốt. Kinh biến phía sau tự nhiên không gạt được Thanh Văn, mắt thấy đột nhiên toát ra tu sĩ muốn xông vào huyết trì, hắn vội vàng muốn ngăn cản, có thể Tiền Mộc Lan kéo chặt lấy hắn. Cũng may người này mặc dù lực lớn vô cùng, một chiêu một thức đánh hắn lôi một tráo tràn đầy lõm, nhưng ngắn thời gian bên trong không làm gì được hắn, cho nên còn có cơ hội thi pháp ngăn cản người kia. Huyết trì cấm địa cửa lớn cấm chế thế nhưng là giáo chủ đại nhân tự mình bày ra, ngăn lại người kia nhất thời nửa một lát tuyệt không vấn đề. Thanh Văn đang nghĩ như vậy, đột nhiên một đạo mãnh liệt bạch quang hiện lên, cấm địa cửa lớn vậy mà ầm vang mở rộng. Xong, Lạc Hồng đứng tại mở rộng cấm địa trước cổng chính, còn chưa tiến vào, liền bị kia huyết khí hung đến tuần thân pháp lực ngưng trệ, hắn đành phải tăng lớn pháp lực phát ra. Toàn bộ huyết trì cấm địa không lớn, cũng liền 20-30 trượng phương viên. Lạc Hồng mới vừa vào đi, chỉ thấy không trung lưu chuyển huyết khí đột nhiên dừng lại, sau đó lấy hơn nhanh chóng tốc độ nghịch lưu bắt đầu. Cấm chế nghịch chuyển tương đương tại công pháp phản vệ, đều là một loại cực hung hiểm, cực không lường được tình huống. Lạc Hồng không biết nơi đây cấm chế nghịch chuyển sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng ở này tu luyện tà công người khẳng định sẽ xui xẻo. Hắn chỉ vì cứu người mà đến, cho nên việc này không có quan hệ gì với hắn, hơi chút lưu tâm về sau, liền nhìn về phía trong cấm địa huyết trì. Cái gặp, trong huyết trì tổng cộng có ba đạo bóng người, dai ở trần, nhắm mắt xếp bằng ở trong huyết trì, ngoại trừ đầu lâu cùng gần phân nửa thân trên, thân thể còn lại bộ phận cũng ngâm tại đậm đặc huyết thủy bên trong, tràn diện rất là tà dị. Trong đó hai cái bóng người không có chút nào ngoài ý muốn chính là Tiền Mộc Lan hai cái tiểu chất tử, kia một người khác lại là Lạc Hồng không thể đoán được, Yến Thủ Nghĩa, lại là hắn. So sánh lúc trước Yến Thủ Nghĩa có vẻ tà khí không ít, nhưng Lạc Hồng vẫn là liếc mắt nhận ra cái này từng để cho hắn cảm giác sâu sắc kiên kỵ Yến gia tu sĩ. Chỉ cần nghĩ đến Yến gia cùng Quỷ Linh môn quan hệ, liền không khó đoán ra Yến Thủ Nghĩa ở đây nguyên do, cho nên Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn liền không lại để ý tới, tế ra Âm Hồn Liên, chuẩn bị đem kia hai cái Tiền gia tộc người lôi ra ngoài. Lạc Hồng lúc này không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chủ yếu nguyên nhân, ở chỗ Yến Thủ Nghĩa hiện nay tình huống rất không thích hợp. Trên mặt của hắn da thịt co quắp, trên lồng ngực có mấy cái giống như tiểu thử nổi mục tại tán loạn, rõ ràng một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dạng, lại giống bị định trụ, không nhúc nhích được, phải phát ra tiếng. Hiển nhiên, dị thường của hắn cùng nghịch chuyển cấm chế có quan hệ. Lạc Hồng nếu là giết hắn, loại này phản vệ có lẽ liền sẽ từ Tiền gia kia hai cái tiểu tử gánh chịu. Trong huyết trì huyết dịch không biết ra sao tà vật, Lạc Hồng không dám để cho Âm Hồn Liên nhiễm một điểm, liền đem ra sử dụng hắn cuốn lấy hai cái Tiền gia tiểu tử cổ, trong tay sử cái xảo kình, đem bọn hắn theo huyết trì bên trong túm ra. Lạc Hồng đang muốn mang hai người ra ngoài, đã thấy Yến Thủ Nghĩa đột nhiên mở ra một đôi mắt đỏ, trầm thấp cực điểm tiếng cười theo hắn trong cổ họng cuồn cuộn ra, trên trán nhô lên hai cái nổi mụn, tựa hồ có hai cái sừng thú muốn phá thể mà ra. Một loại tim đập nhanh cảm giác theo Lạc Hồng đáy lòng nổi lên, Yến Thủ Nghĩa tựa hồ biến thành của hắn một loại nào đó thiên địch, chỉ là tồn tại liền để hắn cực kỳ bất an cùng khó chịu. Lạc Hồng mới không cho hắn độc đầu mở lớn cơ hội, hai tay tề xạ, liên tiếp bắn ra 6 viên ám thanh tử, trực tiếp đem Yến Thủ Nghĩa đầu lâu oanh bạo. Nhưng mà, tim đập nhanh cảm giác vẫn chưa tiêu đi, Lạc Hồng cũng mặc kệ, hai tay tất cả chế trụ một cái tiền gia tiểu tử bả vai, nâng thân liền lui. Sư tỷ, không cần quản kia kén máu. Bên trong huyết trì có dị biến, nhanh rút lui. Mới vừa ra cấm địa cửa lớn, Lạc Hồng thần thức quét xuống một cái, lập tức đem bên ngoài thế cục hiểu rõ rõ ràng ràng. Tiền Mộc Lan cùng Thanh Văn đã không thấy, nhưng cách đó không xa liền có hai đạo kịch liệt va chạm khí tức, mà trải qua Ngu Nhược Hy một đoạn thời gian tấn công mạnh về sau, Diệp Xà kén máu đã lung lay sắp đổ, chắc hẳn không bao lâu liền có thể công phá. Ngu Nhược Hy khẽ gật đầu, nàng đồng dạng cảm nhận được một cổ khiến cho khó chịu không được đã khí tức. Lúc này, theo huyết trì trong cấm địa lần nữa truyền ra kia trầm muộn tiếng cười, Lạc Hồng trong lòng hoảng hốt, vội la lên, nhanh đi cùng tiền gia chủ sẽ cùng. Hai người một trận nhanh chóng thối lui, rất nhanh liền đuổi kịp ngay tại triền đấu Tiền Mộc Lan cùng Thanh Văn. Thanh Văn tựa hồ một lòng muốn chạy, nếu không phải Tiền Mộc Lan một mực ngăn trở đường lui của hắn, hắn cũng sớm đã chạy trốn tới mặt đất. Tiền gia chủ chớ có lại đánh, Lạc Hồng một bên hô to, một bên lấy ra tứ tượng Na Di Phù, chuẩn bị mang đám người truyền tống đến Nhàn Vân quán rượu. Đã xảy ra chuyện gì? Người này là gì đột nhiên bỏ xuống đồng bạn của hắn, một lòng muốn chạy trốn ra ngoài báo tin bộ dạng? Phát Nguyên, Phát Mở, quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì. Tiền Mộc Lan nhìn thấy đã bị Lạc Hồng kết giao Ngu Nhược Hy trong tay hai cái tiểu tử, vui mừng khó nén hô, không có thời gian giải thích, nhanh dựa đi tới. Lạc Hồng dùng pháp lực một kích trong tay phù lục, lập tức tứ sắc trùng sáng bắt đầu đem mọi người bao vây lại, chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì truyền tống nhân số trở nên nhiều hơn, bao khỏa tốc độ so dĩ vãng chậm một chút. Đúng lúc này, kinh thiên tiếng trống theo huyết trì trong cấm địa truyền đến, một cổ cực độ hung ác khí tức bay thẳng đám người mà đến. Chương 122, đánh không lại liền gia nhập. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm khí tức vọt tới phương hướng, cái gặp một cái đầu mọc ra hai sừng, răng nanh bên ngoài lật, thân cao hơn một trượng quái vật, lấy gió cuốn mây tan chi thế đánh tới. Này quái vật mang tới lực áp bách, lại so kết đan kỳ tu sĩ còn muốn hơi thắng 3 điểm, cái này gọi biết được Yến Thủ Nghĩa tu vi Lạc Hồng vạn phần không thể tin được. Cũng may, tứ sắc quang đoàn sắp hoàn thành bao khỏa, sau một khắc bọn hắn liền có thể truyền tống mà đi, quái vật này mạnh hơn, cũng không liên quan chuyện của bọn hắn, liền để hắc sát giáo người đi đau đầu đi. Nhưng mà, quái vật kia trong miệng đột nhiên truyền ra một trận quái hống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất buộc hình dáng sóng âm đánh thẳng tới. Tiền Mộc Lan chỉ tới kịp đem hai cái chất tử bảo hộ ở sau lưng, một cái đứng ở đám người trước người, tự mình đem sắc đỉnh kim thân công vận chuyển tới cực hạn, chân phải đạp mạnh, dẫm nứt một mảnh mặt đất, kim sắc hai tay trước nâng, bang một tiếng giao nhau thành thập tự. Đây là Tiền gia mạnh nhất đứng như cọc gỗ phòng ngự pháp môn. Tự hồ tại Tiền Mộc Lan bày ra tư thế cùng một thời gian, kia sóng âm liền đã tới, vừa mới tiếp xúc, Tiền Mộc Lan hai tay giống như bị búa nặng vạn cân đập trúng, bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại, đội lên trên ngực của nàng. Phốc, một ngụm tiên huyết lập tức theo Tiền Mộc Lan trong miệng phun ra. Bởi vì thung pháp quan hệ, Tiền Mộc Lan toàn thân ngưng tụ thành một thể, thân hình không có bởi vì cự lực ngửa ra sau, lâm vào nham thạch, hai chân lại bị đẩy đến hướng về sau bình di. Lạc Hồng vội vàng xuất thủ, tại nàng sau lưng nắm một chưởng, không có nhường nàng theo tứ sắc quang đoàn bên trong thoát ly khỏi đi. Sau một khắc, càng làm Lạc Hồng giật mình một màn xuất hiện, khi bị va nát sóng âm, lại nhường tứ tượng Na Di Phù hình thành tứ sắc quang đoàn sóng gió nổi lên, nguyên bản cũng nhanh phải hoàn thành bao khỏa trùng sáng, lại rụt trở về, lộ ra khía cạnh Ngu Nhược Hy. Thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng căn bản không có suy nghĩ, y theo bản năng một tay lấy Ngu Nhược Hy hướng về sau kéo một phát, hai người giao thoa thời điểm, hắn đem lá bùa dán tại Ngu Nhược Hy đầu vai, đợi chút nữa lấy lại tinh thần lúc, sau lưng tứ sắc quang đoàn cùng Ngu Nhược Hy bọn người dai lấy biến mất, phía trước một cái bao lấy hôi sắc ma khí to lớn nắm đấm đang đón đầu đập tới. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, lam sắc bí văn tại hắn bên ngoài thân hiển hiện ra. Nhàn Vân trong tửu lâu, một cái tứ sắc quang đoàn trống rỗng xuất hiện, quang hoa lóe lên về sau, hóa thành Ngu Nhược Hy cùng Tiền Mộc Lan bốn người. Vừa hiện thân, Tiền Mộc Lan liền chống đỡ hết nổi ngã xuống, nhưng nàng còn tại vận công trạng thái, ngã xuống đất đương thời ý thức khẽ chống, nhưng quán rượu tầng 2 bỗng nhiên rung động hai lần, Ngô Nhược Hy bất chấp nàng, hốt hoảng nhìn bốn phía một cái về sau, không có phát hiện Lạc Hồng bóng dáng, không chút do dự phá cửa sổ mà ra, hướng hoàng cung phương hướng bay trốn đi, động tĩnh khổng lồ một cái đánh thức Ngũ Yên Tiêu Thúy Nhi, nàng nổi giận đùng đùng chạy tới, vừa đẩy cửa vừa nói, ai vậy? Phá nhà cửa a, là nàng nhìn thấy khóe miệng mang máu, hôn mê ngã xuống đất Tiền Mộc Lan về sau, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện lớn, có thể để cho một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị thương thành dạng này, chỉ có một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Tiêu Thúy Nhi lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn chạy mất, cũng hô lớn, gia gia không xong, hoàng cung, vượt hoàng trong tẩm cung, vượt hoàng đang cùng hắn thân ngoại hóa thân đối lập ngồi xếp bằng, cộng đồng tu luyện công pháp, bên cạnh nằm một cái chỉ mặc áo lót, kiều diễm dị thường phàm nhân mỹ phụ, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng mang theo xuân cười. Đột nhiên, vượt hoàng cùng hắn thân ngoại hóa thân đồng thời bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, huyết trì cùng bọn hắn tu luyện tà công liên kết. Xảy ra chuyện một nháy mắt, hắn liền cảm ứng được, nhưng cũng không có lực lượng ngăn cản. Hai người liếc nhau về sau, khi làm thân ngoại hóa thân hắc sát giáo giáo chủ, liền biến mất tại trong tẩm cung. Đi vào cung thất bên ngoài về sau, hắc sát giáo chủ vận khí gầm thét một tiếng, tứ đại máu hầu ở đâu, tức giận cùng một chỗ. Hai vệt độn quang tuần tự mà tới, theo thứ tự là Thiết La cùng Băng Yêu, huyết trì khác thường. Hai người các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì? Hắc sát giáo chủ ánh mắt sắc bén. Huyết trì quan hệ đến hắn ngưng kết sát đang đại nghiệp là tuyệt đối không thể có sai lầm. Thiết La cùng Băng Yêu mờ mịt liếc nhau về sau. Thiết La trầm giọng nói, tối nay là Thanh Văn cùng Diệp Xà phụ trách trấn thủ huyết trì. Ta hai người tại trụ sở tu luyện, cũng không hiểu biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, một đạo thanh sắc độn quang liền theo huyết trì phương hướng bay tới. Thanh Văn vừa hiện thân, liền vội tiếng nói, có ba cái không rõ thân phận trúc cơ kỳ tu sĩ ẩn vào hoàng cung. Cũng tại huyết trì dung luyện cấm chế mở ra thời điểm xâm nhập cấm địa, hiện tại chỉ sợ đã dẫn chân ma hàng thân. Nghe vậy, hắc sát giáo chủ cùng hai đại máu đứng hầu khắc sắc mặt đại biến, như thật giống đối phương nói, kia bọn hắn chỉ có thể lập tức chạy ra hoàng cung, đợi đến huyết trì lực lượng hao hết, bị hàng ma người chết bất đắc kỳ tử, mới có thể trở lại thu dọn tàn cuộc. Còn không đợi hắc sát giáo chủ phân phó cái gì, một đạo nổ vang rung trời, như rơi xuống đất như tiếng sấm. Theo huyết trì phương hướng truyền đến, trong địa đạo, Lạc Hồng lấy bị thanh lân bao khỏa hai tay, miễn cưỡng ngạnh kháng trụ quái vật vung vẫy cự quyền, đông một cái, mãnh liệt khí lãng, nhưng đất đạo thượng hạ cũng nhô lên một đạo đường cong, quái vật gặp dưới thân tiểu bất điểm chặn tự mình một quyền, càng phát hung bạo, bỗng nhiên tăng lực đem Lạc Hồng đẩy bay ra ngoài, giữa không trung, Lạc Hồng linh giao biến pháp thuật triệt để thành hình, toàn thân cũng bao khỏa lên lớp vảy màu xanh, khí tức thẳng bức trúc cơ đỉnh phong. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, Lạc Hồng bỗng nhiên đạp một cái, kề sát đất mà bay phản xung trở về. Lạc Hồng động tác quá nhanh, đến quái vật trước người lúc, hắn còn duy trì lấy ra quyền động tác, thế là liền bị Lạc Hồng một quyền rắn rắn chắc chắc đánh trúng cái cằm. Thân thể khổng lồ trực tiếp đỉnh chui từ dưới đất lên tầng, xông lên hơn 10 trượng không trung. Lạc Hồng biết rõ một kích này không cách nào chân chính làm bị thương đối phương, hai chân đạp một cái, theo chỗ thủng chỗ xông lên mặt đất, đuổi kịp lơ lửng quái vật. Không nói hai lời chính là một bộ tiền gia thất tinh quyền, nhưng khi Lạc Hồng cuối cùng một cước đá hướng quái vật huyệt khí hải lúc, đối phương lại đưa tay bắt lấy hắn chân phải, lập tức xoay tròn liền hướng mặt đất một quăng, đại địa như là bị cự chù y trọng kích, lại nhấc lên gợn sóng hình dáng đất lãng, Lạc Hồng hãm sâu tại trong đất đá, quái vật lâm không nổi lơ lửng, phát ra một tiếng rống giận rung trời, đếm không hết huyết khí từ huyết trì vọt tới, hung bạo hai mắt bên trong lại dần dần xuất hiện một tia thần trí, phanh một tiếng Lạc Hồng phá đất mà lên, chậm rãi bay tới cùng quái vật cùng một cái độ cao, hắn biết rõ đối phương đã để mắt tới tự mình, tùy tiện là không cách nào chạy thoát, đặc biệt là tại đối phương có được loại kia có thể quấy rầy truyền tống cổ quái thần thông tình huống dưới, cho nên, Lạc Hồng thấy một lần đối phương còn tại hấp thu huyết trì lực lượng trở nên mạnh hơn, lập tức bay người lên đi, quái vật bởi vì Lạc Hồng quấy nhiễu mà giận không kềm được, hai người lâm đối không một quyền, lần này song phương đều là toàn lực xuất thủ. Lạc Hồng thoáng rơi xuống hạ phong, nhưng điểm ấy chênh lệch hoàn toàn có thể dùng kỹ xảo đền bù. Lạc Hồng đang muốn dùng tự mình võ đạo tu vi đánh cho tê người quái vật, đã thấy đối phương thu quyền lúc, trên người hôi sắc ma khí tuôn ra nhập nắm đấm bên trong. Lập tức, một cổ to lớn hấp lực đem Lạc Hồng đối quyền về sau, lui lại thân hình một cái lôi kéo đi qua. Hắn vừa muốn thúc sức lực thoát đi, cũng đã không còn kịp rồi. Quái vật lại là một quyền đón đầu gọi tới, Lạc Hồng đành phải chống lên hai tay đón đỡ. Đông một tiếng vang trầm, Lạc Hồng chỉ cảm thấy đối phương lực đạo so với vừa nãy lớn gấp đôi, căn bản là không có cách chống lại, hai tay bị nặng nề đặt ở mặt nạ bên trên, như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài, nện mặt vào một mảnh cung bỏ lâu vũ, thật vất vả ngừng lại thân hình, Lạc Hồng buông xuống rung lên hai tay, cái gặp hắn dày đặc trắng thanh sắc mặt nạ trên xuất hiện một vết nứt, vết máu màu đỏ ngay tại chậm rãi thấm ra, bên tai truyền đến quái vật kia trầm thấp tiếng cười, hắn không có truy kích, mà là tiếp tục thu nạp huyết trì lực lượng. Nhưng Lạc Hồng biết rõ, hắn giờ phút này nếu là chạy trốn, quái vật tất nhiên sẽ trùng sát đi lên, mà hắn cũng không thể lại ăn đối phương như thế một quyền. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng ta có thể xác định, hôi sắc ma khí tại y theo kinh mạch lưu chuyển, những cái kia ngân phù văn vẫn là nhân tộc ngân phù văn, linh giao bí văn quá tải, chỉ có một kích chi lực, quái vật này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Lạc Hồng không dám hiện tại liền dùng ra ác chủ bài, lúc này chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Gỡ xuống Ngọc Long Hồ, Lạc Hồng ngửa đầu uống vào một ngụm màu xanh nhạt số 5 trà rượu, lập tức liền cảm giác thế giới chậm lại, nhưng hắn trong mắt cũng dần dần xuất hiện tơ máu, Lạc Hồng không dám trễ nải, lại lần nữa phi thân xông đi lên. Quái vật lần này không có gầm thét, hai mắt màu đỏ ngòm trung lưu lộ ra vẻ châm chọc, tự hồ là đang chế giễu Lạc Hồng không biết tự lượng sức mình, không có bất luận cái gì loè loẹt, hắn ba bóp quyền, hôi sắc ma khí lại lần nữa tràn vào trong đó. Nhưng lập tức quái vật thân hình một cái lảo đảo, mắt lộ ra kinh ngạc cực điểm thần sắc. Giờ phút này, Lạc Hồng đang bày ra cùng hắn như đúc đồng dạng tư thế, pháp lực lưu chuyển càng là không sai chút nào, lấy về phần vậy mà dùng ra cùng hắn đồng dạng ma đạo quyền pháp. Quái vật kinh ngạc về sau, cơn giận dữ hướng thiên địa huy quyền mà lên, hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đánh nát trước mắt cái này kẻ trộm, có thể nhìn thấy. Mặc dù không biết tại sao, nhưng đối phương tựa hồ đang thiêu đốt, đang tỏa ra tự thân hết thảy, lại nhường ngân phù văn hiển lộ tại bên ngoài cơ thể. Đối mặt quái vật cự quyền, Lạc Hồng không lùi không tránh nghênh kích đi lên, chỉ bất quá tại hai người tiếp xúc trước một cái chớp mắt, hắn bị lệch kình đạo, tan mất đối phương bộ phận cự lực, khiến cho hắn có thể cùng hắn cân sức ngang tài, không có bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, trở tay chế trụ cổ tay của đối phương, mượn lực vọt tới trước, một kích toàn lực đầu gối đá đánh vào mặt của đối phương trên cửa, bật nát hắn vài gốc răng nanh. Bất quá, điểm ấy tổn thương hiển nhiên chỉ có thể chọc giận quái vật, hắn vặn eo đá ra một cước, quen thuộc hấp lực truyền đến, nhưng khí xám lưu chuyển hoàn toàn khác biệt, Lạc Hồng lập lại chiêu cũ, thành công mô phỏng, hóa giải chiêu này. Sau đó, nổi giận quái vật không ngừng đổi chiêu đổi thức, nhưng cũng bị Lạc Hồng từng cái đón lấy, hai người cự lực chạm vào nhau, đánh trên trời tiếng sấm cuồn cuộn, càng là đã sớm đem hai tòa trận pháp oanh phá, dẫn tới trong hoàng cung vô số người chú mục. Sau một lát, Lạc Hồng kinh mạch đã ở cao cường độ pháp lực lưu chuyển bên trong có chút đau từng cơn, nhưng hắn giờ khắc này ở ngộ đạo trà rượu tác dụng dưới, đã tiến vào một loại không có gì không ta tinh thần cao độ tập trung trạng thái, đối thân thể dị thường hoàn toàn cảm giác không đến, trong đầu cái cuồn cuộn lấy một cái ý niệm trong đầu, quan sát, mô phỏng, lại qua một hơi, Lạc Hồng đột nhiên thay đổi bị động tiếp chiêu, lấy nhu kình đẩy ra quái vật một quyền về sau, tay phải cũng đao, đặt ở quái vật trước ngực, lập tức, một tiếng kiềm chế đã lâu gầm thét, theo Lạc Hồng trong miệng tán phát ra, siêu việt, trong chốc lát, Lạc Hồng từ bàn tay hóa quyền, lấy quái vật ma đạo quyền pháp sụp đổ lực phát kình, tiếng oanh minh bên trong, Lạc Hồng nắm đấm phụ cận nổ ra một vòng xương trắng, bị chính diện oanh trúng quái vật tức thì bị kình lực thấu thể, tại phía sau trống ra một cái phóng to gấp đôi quyền ấn, lúc này, đến phiên quái dị như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất, Lạc Hồng đuổi sát mà đi, hắn biết rõ dạng này trạng thái, tự mình không kiên trì được bao lâu, nhất định phải tại cực hạn đến trước, đánh chết quái vật kia, bảo hộ hoàng thượng. Bảo hộ hoàng thượng, yêu nhân dừng bước, vượt hoàng tẩm cung trước, đông đảo phàm nhân thị vệ giơ thương cầm cung nhắm ngay Lạc Hồng, tại trong con mắt của bọn họ, người khoác lớp vảy màu xanh Lạc Hồng không hề nghi ngờ là yêu quái, tuyệt không thể nhường hắn tới gần vượt hoàng một bước. Lúc này, nện vào tẩm cung quái vật hiện thân lần nữa, mở miệng liền phát ra một trận quái dị rống lên một tiếng. Trong chốc lát, tẩm cung chung quanh hơn trăm tên phàm nhân thị vệ nhao nhao bạo thể mà chết, một thời gian máu chảy thành sông. Quái vật kia liền đứng tại huyết hà ở giữa, trên người hôi sắc ma khí lại một lần phun trào bắt đầu, đầy đất tiên huyết hướng hắn hội tụ mà đi. Kèm ở hắn thân, áp súc cô động, rất nhanh liền tạo thành một bộ huyết sắc ma giáp, khiến cho vốn là thân hình cao lớn lại bành trướng ba điểm, khí tức càng là tăng vọt một đoạn, Cơ hồ là đối phương hoàn thành bí thuật trong nháy mắt, Lạc Hồng liền một cái kích hoạt lên mấy chục tấm thủy hành trung giai phù lục, cũng mô phỏng hắn vận công chi pháp, thu nạp những này linh khí huyễn hóa linh thủy, nguyên bản dáng ở Lạc Hồng bên ngoài thân thanh sắc vảy giáp nhất phía dưới trở nên dày đặc, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cổ hung ác điên cuồng khí tức. Quái vật thấy một lần Lạc Hồng lại đem hắn ma công bí thuật học, trong nháy mắt phẫn nộ đến mức hoàn toàn đã mất đi lý trí, mang theo nồng đậm huyết khí trùng sát đi lên. Lạc Hồng bộc phát thời gian có hạn, càng là không muốn trì hoãn, thế là hai người lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, một thời gian đánh khó phân thắng bại, chỗ đến phòng hủy người vong, tựa như di động thiên tai. Giáo chủ, ngươi có thể nhìn ra người này ra sao địa vị, có thể cùng đại lực chân ma hàng thể chống lại? Thanh Văn thấp giọng hỏi thăm bên cạnh cùng thứ nhất lên liễm khí giấu tại tàn viên ở dưới hắc sát giáo chủ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Người này nhất định là Nguyên Anh lão quái thân truyền đệ tử, tu luyện thế này đỉnh cấp thần công bí pháp, đáng chết quỷ linh môn ma tu, bắt người cũng không thăm dò theo hầu. Hắc sát giáo chủ cắn răng nghiến lợi đạo, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn, nếu không phải trùng hợp hôm nay mở ra cấm chế đối phó Yến Thủ Nghĩa, cái này thanh lân tu sĩ sợ là phải đem hắn toàn bộ hắc sát giáo cho tro bụi. Giáo chủ, nhóm chúng ta khó nói liền một mực làm như vậy nhìn xem. Bỏ mặc cái nào bại, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt a. Thiết La lòng tràn đầy lo lắng nói, hắn ngày thường mặc dù tổng hào xưng tự mình yêu hóa về sau pháp khí khó thương, thủy hỏa bất xâm, nhưng bây giờ tuyệt không muốn ăn thanh lân nhân một quyền. Yên tâm, bọn hắn đánh tới mức này, tất nhiên sớm đã sử dụng tổn thương nguyên khí bí pháp, cuối cùng vô luận là ai thắng, đều là thắng thảm. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền xuất thủ, đem bên thắng chém giết, thanh lân nhân chiến thắng thì khả năng trở về dẫn người đến dương hắn hắc sát giáo, mà chân ma hàng thể chiến thắng càng là sẽ hủy huyết trì, tuyệt hắn ngưng kết sát đang hy vọng, cho nên hai cái một cái cũng không thể lưu. Hắc sát giáo chủ trong mắt tàn khốc lóe lên, còn muốn nói cái gì, đột nhiên đỉnh đầu ầm ầm nổ vang âm thanh nối thành một mảnh, nguyên lai là Lạc Hồng cùng kia chân ma hàng thể đánh tới, hắn vội vàng liễm khí im tiếng. Trong lòng cực kỳ không cam lòng thầm nghĩ, nếu không phải ta hắc sát tu la công còn kém một bước chưa thể đại thành, cũng không cần ở đây làm con rùa đen rút đầu, ta nhất định phải ngưng kết sát đan. Chương 123, hẹn nhau tam giáp tử, giao phong hơn 20 hiệp về sau, Lạc Hồng phát hiện đối phương quyền cước ở giữa bản còn có chút chương pháp dần mất, khí tức càng phát ra điên cuồng, thật lâu chưa thể xuất ra mới chuẩn bị ở sau, mà hắn cũng sắp chống đỡ không nổi, liền quyết định xốc lên sau cùng ác chủ bài. Lạc Hồng đột nhiên một dừng thế công, mượn quyền cước tấn công lực đạo triệt thoái phía sau, dính nhiều mặt nạ trên máu liền muốn hướng vùng đan điền nhấn tới, mà kia chân ma hàng thể coi là Lạc Hồng sắp kiệt lực, cử động lần này là muốn chạy trốn, đắc thế không buông tha truy kích đi lên, nhưng nghe một tiếng long ngâm, Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, tốc độ nhanh đến khiến cho không kịp phản ứng, cũng bày ra cùng lúc trước đánh bay hắn lúc đồng dạng tư thế, sụp đổ lực phát kình. Lực đạo cuồng mãnh trong nháy mắt đem chân ma hàng thể nửa người trên oanh thành thịt băm, liền liền dư kình cũng phá hủy vài tòa cung tầng, mới cuối cùng tán đi. Đánh ra cái này kinh thiên nhất kích về sau, Lạc Hồng trên cánh tay phải thanh lân giáp ầm ầm vỡ nát, ngón tay không tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên đã bởi vì tiếp nhận không được ở phản chấn lực đạo mà bẻ gãy. Ác chiến kết thúc, Lạc Hồng tâm thần không khỏi buông lỏng, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, đầu càng là u ám muốn nứt. Miễn cưỡng ổn định thân hình sau khi hạ xuống, rốt cuộc duy trì không được linh giao biến, trên người thanh lân giáp nhất phía dưới hóa thành trong suốt quan điểm tiêu tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng nhưng lại nghe được quái vật kia trầm thấp tiếng cười. Hắn dương mắt nhìn lên, cái gặp cách đó không xa chỉ còn một cái đầu lâu quái vật lại còn chưa chết đi. Hắn khí tức mặc dù yếu tới cực điểm, nhưng ở cuồn cuộn không dứt huyết khí cung cấp dưới, cổ trở xuống lại có tái sinh dấu hiệu, không được. Xem ra huyết trì bất diệt, quái vật này liền không chết được. Lạc Hồng một cái minh bạch mấu chốt, nhưng một thời gian lại nghĩ không ra biện pháp ngăn cách quái vật cùng huyết trì liên hệ, đầu óc của hắn thật sự là chuyển bất động. Lấy ngựa chết làm ngựa sống phía dưới, Lạc Hồng vỗ bên hông vạn bảo túi, khống chế hắn vẫy ra bạch quang đem ma đầu kia bao phủ đi vào. Ma đầu kia bằng huyết khí chống lại một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc liền bị thu hút vạn bảo trong túi. Lạc Hồng thần thức tham tiến vào xem xét, chỉ thấy ma đầu kia chẳng những bởi vì vạn bảo túi không gian ngăn cách, cùng huyết trì cắt đứt liên lạc, hơn nữa còn tại hắn co lại phóng vật thể không gian trọng áp phía dưới bị đè ép biến hình, mắt thấy là phải vỡ ra bộ dạng. Bất quá ma đầu kia thật gọi là bất phàm, cũng không biết hắn sử cái gì thủ đoạn, nguyên bản to như đấu thùng đầu lâu, dần dần thu thỏ thành một chưởng có thể cầm quả táo lớn nhỏ, khiến cho kháng trụ vạn bảo túi không gian trọng áp, lập tức, ma đầu kia liền giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như tử vật yên tĩnh lại, nếu không phải Lạc Hồng có thể phát giác được hắn vẫn tồn tại một tia khí tức, đều muốn cho là mình đã giải quyết triệt để tên ma đầu này. Về phần đem ma đầu kia đặt ở vạn bảo trong túi hậu hoạn, Lạc Hồng hiện tại không tì vết cân nhắc, hắn tình trạng quả thực kém đến cực điểm, cưỡng ép mô phỏng đối phương ma đạo bí thuật, nhưng hắn băng cơ đại thành kinh mạch cũng bị thương không nhẹ, lúc này chỉ cần hắn nhất vận công, vậy liền như thiên đao vạn quả thống khổ, căn bản là không có cách tự trị thương cho mình. Cũng may, Lạc Hồng đã cảm ứng được một cổ mát lạnh khí tức tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn bay tới, Lạc Hồng sử xuất sau cùng lực khí, từng bước một nghênh đón tiếp lấy, cuối cùng đổ vào một cái mềm mại trong lồng ngực. Ngô Nhược Hi nhìn xem vùi đầu nàng trước ngực Lạc Hồng, trên mặt tuy có đỏ ửng, lại chưa đem hắn đẩy ra, mà là lập tức mang theo hắn ngự khí bay khỏi hoàng cung. Giáo chủ, muốn ngăn phía dưới bọn hắn sao? Thanh Văn nhìn qua dần dần đi xa hai người, do dự không chừng hỏi. Được rồi, chưa hẳn cản đến dưới, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi đi xem một chút huyết trì còn có dịp xà như thế nào. Hắc Sát giáo chủ tự nhiên không muốn phóng Lạc Hồng rời đi, nhưng tham khảo Lạc Hồng chiến lực, hắn tiếp ứng người, chỉ sợ cũng không phải hời hợt hạng người. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sớm ngày ngưng kết ra sát đan, sau đó ly khai Việt quốc nơi thị phi này. Nếu không phải huyết trì thành lập sau không cách nào di động, Hắc Sát giáo chủ giờ phút này sớm đã đường chạy, bây giờ lại chỉ có thể cược một tay, bảy phái cùng ma đạo đại chiến sẽ để cho trả thù tới trễ một chút, dù sao cự ly ngưng kết sát đan cũng liền còn lại một năm không đến thời gian. Hôm sau giữa trưa, ngoài hoàng thành 50 dặm chỗ, một tòa vứt bỏ quân trong trại, Tiền Mộc Lan sắc mặt trắng bệch thu công đứng dậy, mắt nhìn quỳ gối dưới đường hai cái chất tử, không nói một lời đi ra doanh trướng, đi tới sát vách doanh trướng trước, Ngu tỷ tỷ, Lạc huynh thương thế như thế nào? Ta có thể vào không? Tiền gia chủ vào đi, sư đệ thương thế đã ổn định, Ngu Nhược Hi hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền ra. Tiền Mộc Lan lập tức đẩy cửa vào, liếc mắt liền nhìn thấy đang vì Lạc Hồng vận công chữa thương Ngu Nhược Hi, chậm đợi hắn sau khi thu công, nàng nhìn xem vẫn hôn mê bất tỉnh Lạc Hồng, có chút tự trách cùng lo lắng nói, Lạc huynh thương thế nếu có phiền phức chỗ, Tiền gia nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Đêm qua, Tiền Mộc Lan dù chưa gặp Lạc Hồng cùng chân ma hàng thể đại chiến tình hình, nhưng chỉ là kia trọng thương nàng kinh hồng một kích, cùng hoàng cung phương hướng liên tiếp truyền đến lôi đình nổ vang thanh âm, liền biết Lạc Hồng là trải qua một trận khó mà tưởng tượng ác chiến. Mà quái vật kia quả thực quỷ dị, Tiền Mộc Lan sợ Lạc Hồng sẽ trúng đối phương âm độc thủ đoạn. Tiền gia chủ cứ yên tâm, sư đệ trên thân ngoại trừ một chút kinh mạch tổn thương khá là phiền toái bên ngoài, chỉ có mấy chỗ không nghiêm trọng gân cốt ngoại thương, mà kinh mạch tổn thương trải qua ta nửa ngày vận công trị liệu đã tốt hơn nữa. Còn lại, sư đệ tự hành khôi phục cũng không bao lâu, dù sao hắn đã xem băng cơ thiên luyện tới đại thành, kinh mạch toàn thân cứng cỏi cùng năng lực khôi phục viễn siêu bình thường tu tiên giả, đoán chừng nhiều nhất đến đêm nay, sư đệ liền sẽ tỉnh lại. Ngu Nhược Hi đem Lạc Hồng để nằm ngang tại trên giường về sau, khẽ mỉm cười nói, lần này kịch biến, tất cả mọi người có thể bình an vô sự, đã là kết quả tốt nhất, hô vậy thì tốt rồi. Tiền Mộc Lan nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức liền không quấy rầy hai người, trở về giáo huấn nàng kia hai cái chất tử. Đến ban đêm, Lạc Hồng cũng không có tỉnh, lại qua một đêm, hắn vẫn là mê man không dậy nổi, cái này khiến hai nữ buông xuống tâm lại nhấc lên. Lần này ác chiến, Lạc Hồng tiêu hao không chỉ là pháp lực cùng thể lực, càng nhiều là hắn trí nhớ, tự nhiên mê man đến thời gian hội trưởng một chút, là Lạc Hồng khi tỉnh lại, đã là hoàng cung đại chiến kết thúc sau 5 ngày. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy ở một bên nhắm mắt tĩnh tọa Ngu Nhược Hi, Tiền Mộc Lan cũng tại cảm nhận được hắn khí tức ba động sau chạy tới. Lạc Hồng ngu ngơ một cái, ký ức cấp tốc trở về, lập tức nhìn bốn phía một phen sau nói, ta kia ma đạo tù binh đâu? Ngu Nhược Hi mừng rỡ ánh mắt một cái trở nên cổ quái, ở bên Tiền Mộc Lan nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Lạc huynh, thật sự là chất phát người, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất đúng là hỏi cái này, ha ha, tỉnh lại liền tốt. Ngu Nhược Hi cũng cảm thấy thú vị, bồi tiếp cùng nhau che miệng cười khẽ bắt đầu. Lại qua ba ngày, Lạc Hồng thương thế đã tốt đẹp, Tiền Mộc Lan tại trong lúc này đã cáo từ rời đi, mang theo nàng hai cái chất tử trở về Vụ Sơn. Một ngày này đêm khuya, Lạc Hồng mới vừa kết thúc ngồi xuống, thần thức liền cảm giác được Ngu Nhược Hi chính diện mang không thôi đứng tại doanh trướng bên ngoài, liền đứng dậy đi ra ngoài. Sư tỷ thế nhưng là có việc, sư đệ, ta đã nhận được sư môn gấp triệu, lập tức liền muốn trở về Yểm Nguyệt Tông tiếp tục cùng ma tu chém giết, chuyên tới để cùng sư đệ tạm biệt. Ngô Nhược Hy tu vi cao sâu, cho dù tại Yểm Nguyệt Tông cũng coi là một thành viên đại tướng, thời gian dài lưu lại bên ngoài, tự nhiên là sẽ dẫn tới tông môn bất mãn. Sư đệ, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi. Ngô Nhược Hy ấp úng bắt đầu, lời còn chưa dứt liền bị Lạc Hồng đánh gãy. Sư tỷ nếu là nguyện ý, liền theo ta đi cái địa phương. Lạc Hồng nói đi liền chậm rãi bay lên, hướng vứt bỏ quân trại cái khác một tòa thanh sơn mà đi. Ngô Nhược Hy không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết đối phương các loại một lát tự sẽ giải thích, liền cũng không nhiều hỏi đuổi theo. Thanh sơn vô danh, phong cảnh cũng là tú lệ, hắn đỉnh có đình một tòa, tên là Quan Nguyệt, niên đại xa xưa, không biết là người phương nào sở tu. Lạc Hồng đi vào trong đình, ngẩng đầu nhìn trời, cái gặp trăng sáng treo cao, dù chưa trăng tròn, nhưng cũng là một cảnh đẹp. Trong màn đêm đầy sao như biển, quang chi để cho người ta không khỏi cảm thán thiên địa sự mênh mông. Ngô Nhược Hy cũng theo Lạc Hồng hướng lên trời nhìn một cái, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng nhiễu loạn suy nghĩ lập tức bình phục xuống tới. Nàng vừa muốn mở miệng, lại nghe Lạc Hồng ôn thanh nói, sư tỷ có thể hay không đem khăn che mặt lấy xuống. Ngô Nhược Hy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng theo lời nhẹ nhàng đem khăn che mặt lấy xuống. Mỹ nhân tuyệt sắc chi tư, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới càng thêm đẹp không sao tả xiết. Lạc Hồng nhìn đến, lại có một cái chớp mắt đắm chìm ở trong đó, chỉ cảm thấy nguyên anh tu vi, không như thế nữ ngoái nhìn cười một tiếng, bị Lạc Hồng sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú vào, Ngô Nhược Hy hai gò má nóng lên, đem đầu cong lên, không khỏi hỏi, sư đệ vì sao cố ý gọi ta tới đây, bởi vì, ta sau đó phải làm sự tình, cũng không thể tại vừa rồi loại kia sát phong cảnh địa phương. Lạc Hồng nói đi liền nhanh chân tiến lên, ôm Ngô Nhược Hy eo thon, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Ngô Nhược Hy ngay từ đầu còn mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng các loại Lạc Hồng cậy mở nàng hàm răng về sau, liền dần dần ý loạn tình mê bắt đầu. Sau một hồi lâu, hai người rời môi, nhìn Lạc Hồng khóe miệng kia xóa ý cười, Ngô Nhược Hy e lệ không chịu nổi nằm ở bộ ngực của hắn, thật lâu không dám ngẩng đầu. Sư đệ là cái chất phát người, nhưng đối với sư tỷ tình nghĩa vẫn là minh bạch, mà ta cũng vừa vặn đối sư tỷ cũng có đặc thù cảm giác. Chúng ta người tu tiên, tuổi thọ mặc dù xa xa lớn ở phàm nhân, lại nhiều năm ngồi xuống khổ tu, có khi nhất thời bỏ lỡ, chính là cả đời vô duyên. Sư đệ cũng không nghĩ bỏ lỡ sư tỷ, cũng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, cũng chỉ có càng rỡ một chút, hy vọng sư tỷ chớ trách. Lạc Hồng nhìn trong ngực người ngọc, ngửi ngửi hắn mùi tóc, tình chân ý thiết nói, hừ, ngươi cái này tiểu tử thật đúng là lớn mật. Ta trước kia cảm thấy ngươi chất phác, thật đúng là nhìn lầm ngươi. Ngô Nhược Hy thưởng Lạc Hồng một cái tròng trắng mắt, nhưng cũng không phải thật sự tức giận. Đã ngươi cũng như thế cho thấy tâm ý, như vậy tùy ta hồi trở lại Yểm Nguyệt Tông đi, hiện tại mặc dù không phải tốt thời điểm, nhưng chúng ta thân là tu tiên giả nhưng cũng không cố kỵ cái này. Lạc Hồng trầm mặc một lát, lập tức buông ra vòng quanh Ngô Nhược Hy eo thon tay, thở dài một tiếng nói, ta không thể theo ngươi trở về, vì sao? Khó nói ngươi nhớ ta với ngươi hồi trở lại Hoàng Phong Cốc. Ngô Nhược Hy mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng theo Lạc Hồng trên nét mặt có thể nhìn ra, hắn vấn đề cũng không ở chỗ đây. Sư tỷ, ngươi là có nhiều khả năng kết đan, mà ta chỉ là cái tứ phẩm linh căn tu tiên giả, như thường tu luyện đừng nói kết đan, chính là có thế có được hôm nay trúc cơ tu vi, đều là tổ tiên tám đời đã tu luyện phúc phận. Ngô Nhược Hy nhướng mày, đang muốn nói nhiều an ủi ngữ điệu, lại nghe Lạc Hồng trong lúc đó lời nói gió nhất chuyển, cực kỳ tự tin, thậm chí có chút cuồng ngạo nói tiếp, đương nhiên, tin tưởng sư tỷ cũng biết rõ, ta không phải bình thường tu tiên giả. Kỳ thật đối với kết đan, ta còn là vô cùng có lòng tin, chính là ngưng kết nguyên anh, trở thành một phái kia lão tổ, cũng có chút ít khả năng, nhưng muốn được thành tựu này, ta nhất định phải ly khai Thiên Nam. Ly khai Thiên Nam. Sư đệ muốn đi đâu? Cực Tây chi địa, vẫn là kia Mộ Lan Thảo Nguyên, Ngô Nhược Hy tự nhiên sẽ hiểu Lạc Hồng có mang một số bí mật, nàng chỉ bất quá xưa nay không hỏi mà thôi. Nhưng giờ này khắc này vẫn là đối với Lạc Hồng kia nói về kết đan thành anh lúc to lớn lòng tin, mà kinh ngạc không thôi, đều không phải là, kia là một chỗ không bị Thiên Nam biết tu tiên giới, cự ly Thiên Nam cực là xa xôi, không phải tu tiên giả dùng phi độn chi thuật có thể đến, sư tỷ cũng vạn đừng nói ra, muốn cùng ta cùng đi ngữ điệu. Chuyến này hung hiểm, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể bình an trở về, lấy sư tỷ tư chất, tại tông môn tu luyện liền có thể. Thực tế không cần cùng ta cùng một chỗ nghịch thiên tranh mệnh. Lạc Hồng ánh mắt kiên định, một cái đem Ngô Nhược Hy còn chưa ra miệng lời nói chặn lại trở về. Vậy sư đệ lần này đi, đại khái phải bao lâu? Ngô Nhược Hy thấp thỏm trong lòng hỏi. Đại khái ba giáp, Lạc Hồng trên mặt vẻ thẹn đạo, muốn một nữ tử chờ hắn 180 năm, cái này tại chính hắn xem ra, đều thực quá mức ích kỷ. Ba giáp, Ngô Nhược Hy mặc dù biết rõ thời gian khẳng định không thể thiếu, nếu không Lạc Hồng cũng không cần như vậy trịnh trọng việc, nhưng thật nghe được cần 180 năm lâu lúc, thân hình vẫn là không khỏi lung lay. Phải biết, Lạc Hồng vạn nhất nếu là chưa thể kết đan, cái này 180 năm qua đi, hai người bọn họ tất nhiên liền thiên nhân vĩnh cách, có lẽ không dùng đến lâu như vậy, nhưng cũng không thiếu được mấy năm. Sư tỷ, ngươi nguyện ý chờ sao? Lạc Hồng nhìn chăm chú vào Ngô Nhược Hy hai mắt, chờ đợi một đáp án. Ai, ta biết không khuyên nổi ngươi, thôi, coi như một trận bế quan. Ngô Nhược Hy không nhiều do dự, liền hơi có vẻ đau khổ cười nói, có sư tỷ câu nói này, là đủ rồi. Sư đệ đời này, định không phụ ngươi. Lạc Hồng trong lòng vui mừng, đưa tay liền muốn đi bắt Ngô Nhược Hy ngọc thủ. Ngô Nhược Hy lại nhẹ nhàng uốn éo thân né ra, hiển nhiên nàng đáy lòng cũng không phải là không có oán khí. Sư đệ tâm tư vẫn là phóng nhiều tại như thế nào mau mau trở về tốt nhất, ngươi nếu là hơn lúc, đừng trách sư tỷ lập gia đình. Hắc hắc, vậy ta cũng muốn đem sư tỷ cướp về. Lạc Hồng cũng không phải kia thật không khai khiếu, đơn giản dỗ dành vẫn là sẽ. Ngươi cũng rất bá đạo, đi, ta về trước Yểm Nguyệt Tông. Ngô Nhược Hy ngoài miệng mắng, trong lòng lại ngọt ngào, nói đi liền muốn bay Cử Nhi đi, chờ đã. Sư tỷ, có một số việc, ta còn cần cùng ngươi nói chuyện. Sư tỷ cho rằng bảy phái cùng ma đạo sáu tông chi chiến, thật sự có thể chiến thắng sao? Lạc Hồng gọi lớn ở Ngô Nhược Hy, trịnh trọng hỏi, sư đệ nói cái này làm cái gì? Ma đạo sáu tông mặc dù thế lớn, nhưng hiện nay ta Việt quốc đã cùng xung quanh hai nước tu tiên giới kết minh, giữ lẫn nhau xuống dưới vẫn là không khó, mà lại theo ta được biết, nhóm chúng ta bảy phái Nguyên Anh lão tổ, đang cùng có thể cùng ma đạo sáu tông địa vị ngang nhau đang đạo minh bàn bạc, tin tưởng không bao lâu, đang đạo minh liền sẽ ra tay ách chế ma đạo sáu tông khuếch trương, dù sao hai người bọn họ mới là lão đối đầu. Ngô Nhược Hy nhướng mày, Lạc Hồng trong lời nói đối với bảy phái tương lai bi quan chi ý, nhưng nàng có chút không thoải mái, quả nhiên, ta lo lắng không sai. Chương 124, lấy ma dụ ma. So sánh hàng lão ma loại này nửa đường gia nhập môn phái đệ tử, bảy đại môn phái như thường từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, đối với môn phái phần lớn là 10 điểm trung thành. Lạc Hồng mặc dù cũng coi là bình thường một loại kia, nhưng hắn biết được bảy phái kết cục, biết rõ việc quốc tu tiên giới cuối cùng bị ma đạo sáu tông chiếm đoạt, chủ yếu là bởi vì Linh Thú Sơn phản bội, mà Linh Thú Sơn phản không phản bội, không phải Lạc Hồng có thể quyết định, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới tại đại chiến trung hạ chết lực khí, hàng lão ma thì là bởi vì đối Hoàng Phong Cốc lòng cảm mến không mạnh, cho nên lựa chọn tại đại chiến bên trong bo bo giữ mình, về sau bị Hoàng Phong Cốc bày một đạo, càng làm cho hắn cùng Hoàng Phong Cốc triệt để quyết liệt, kết anh sau bằng lòng nâng đỡ lệnh Hồ lão tổ đỡ chiếu Hoàng Phong Cốc, cũng chủ yếu là bởi vì đưa ra chỗ tốt, cùng trong cốc mấy vị quen biết cũ có lẽ cũng có một chút quan hệ, nhưng Ngô Nhược Hy lại khác biệt, tư chất của nàng hơn người. Từ nhỏ đã bị Yểm Nguyệt Tông xem như hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, nàng có thế có được hôm nay tu vi, cùng nàng tự thân cố gắng tự nhiên cởi không ra quan hệ, nhưng môn phái tác dụng cũng là tương đối lớn, cho nên nàng đối Yểm Nguyệt Tông tình cảm cực nặng. Lạc Hồng nếu là trực tiếp khuyên nàng tiêu cực tị chiến, chẳng những sẽ không lên nửa điểm tác dụng, còn có thể để cho hai người ở giữa sinh ra hiềm khích, cho nên, hắn nghĩ lại một cái về sau, nói. Trong môn phái kết đang trở lên cao tầng vì để cho nhóm chúng ta những này đê giai đệ tử an tâm, đối với một chút tin tức cốt khoe xấu che là chuyện đương nhiên, ta không có vì vậy trách cứ oán hận bọn hắn ý tứ, như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như thế, nhưng thân là đệ tử cấp thấp, hẳn là đối với thế cục có cơ bản nhất phán đoán, nếu không tại loại trình độ này đại chiến bên trong, rất có thể liền chết được không biết rõ chết như thế nào, sư tỷ, sư đệ cũng không muốn sau khi trở về. Nghe được ngươi đã hương tiêu ngọc vẫn tin tức a, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ta lại không ngốc, môn phái đối đãi ta là không tệ, nhưng cũng không tới có thể để cho ta vì đó tự chiến trình độ. Ngô Nhược Hy cảm thấy Lạc Hồng lo lắng có chút dư thừa, lúc này không phải giữ lẫn nhau thế cục nha, có thế có gì biến hóa, sư tỷ, đây không phải ngươi ngốc hay không ngốc vấn đề, đại hạ tương khuynh, một cái sơ sẩy liền có khả năng trở thành bị đè chết cái kia thằng xui xẻo, Lạc Hồng cau mày. Hơi có vẻ lo lắng nói, ngươi đạt được tin tức gì? Lại để ngươi như thế xác nhận nhóm chúng ta bảy phái thất bại, Ngô Nhược Hy là tin tưởng Lạc Hồng, tin tưởng hắn sẽ không nói nhảm, cho nên đang nghe lời nói này về sau, mới không có phất tay áo mà đi. Theo ta được biết, ma đạo sáu tông sở dĩ có thế như trẻ tre đánh hạ Sa Kỵ cùng gừng hai cái tiểu quốc, chính là khai thác trong ứng ngoài hợp phương thức. Hắn bày ra ám tử, tại quá khứ 100.000 năm bên trong, sớm đã thẩm thấu tiến vào hai nước tu tiên giới các mặt, cho nên mới sẽ tại giao chiến về sau, dễ dàng sụp đổ. Mà trái lại Việt quốc bên này, ma đạo sáu tông đồng dạng mưu đồ đã lâu, nhưng không thấy hắn sử dụng thủ đoạn giống nhau. Phải biết, chiêu thức không sợ già, chỉ cần dùng tốt là được. Mặc dù ngay từ đầu tại Linh Thú Sơn bên kia gặp khó, nhưng ám tử không có khả năng cái bố một cái, cho nên lúc này bình tĩnh chỉ là giả tượng. Biên cảnh chỗ giữ lẫn nhau cũng rất có thể chỉ là giả tượng. Ma đạo sáu tông rất có thể là không muốn tổn thất quá lớn, mới không có toàn lực xuất thủ. Bọn hắn có lẽ chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể để cho ám tử phát triển tác dụng lớn nhất cơ hội. Đương nhiên, ta mới vừa nói những cái kia đều là nhóm chúng ta Việt quốc tu tiên giới nội ưu, coi như thành sự thật, dựa vào chúng ta bảy phái tu sĩ phấn chiến, giữ vững Việt quốc chưa hẳn liền không có hy vọng. Chân chính để cho ta cảm thấy vô lực là lúc này Thiên Nam đại thế, sư tỷ có lẽ không biết, giờ này khắc này đang đạo minh đang cùng ma đạo sáu tông làm lấy đồng dạng sự tình. Bọn hắn cũng tại chiếm đoạt xung quanh quốc gia, không thể phủ nhận, đang đạo minh cùng ma đạo sáu tông cũng có thể khoảng chừng Thiên Nam đại thế to lớn thế lực. Ta mặc dù không biết là cái gì nguyên do nhường bọn hắn đồng thời bắt đầu khuếch trương thế lực, nhưng lúc này thế cục rất rõ lãng, đang đạo minh không có khả năng xuất thủ, thậm chí ma đạo sáu tông chiếm đoạt Việt quốc đều là tới thương định qua. Nói cách khác, theo đại thế trên xem, là Thiên Nam hai đại thế lực muốn để Việt quốc tu tiên giới diệt vong. Cứ việc có một phương không có thực tế xuất thủ, vì cho Ngu Nhược Hy đề tỉnh một câu, Lạc Hồng chỉ có thể mạo hiểm để lộ ra nhiều tin tức. Đây là một tràng hội làm cho kết đan kỳ tu sĩ chết kiếp nạn. Ngu Nhược Hy tu vi mặc dù sâu, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định độ an toàn qua. Đây đều là ngươi dùng thuật độn thổ thám thính đến tin tức. Đúng, còn có ngươi tù binh cái kia ma diễm tông môn chủ độc nữ. Những tin tức này hơn phân nửa đều là đến từ nàng đi. Ngu Nhược Hy sau khi nghe xong Lạc Hồng lời nói này về sau, trầm ngâm gật gật đầu, càng là tại tự hành đánh giá ra con đường tin tức của hắn về sau, đối tương lai thế cục cũng không nhịn được bi quan bắt đầu. Lạc Hồng đột nhiên biết được Liên Phi Hoa thân phận sau sững sờ, nhưng cũng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng, hiện tại chỉ cần có thể nhường Ngu Nhược Hy tin tưởng hắn liền tốt, khác râu ri, sư tỷ chịu tin tưởng ta liền tốt, ta nói những này không phải để ngươi phản bội sư môn. Chỉ là hy vọng ngươi có thế tại gặp chuyện lúc nhiều cân nhắc một cái, tuyệt đối đừng để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, nếu không ta chỉ có thể đi trong luân hồi tìm ngươi. Lạc Hồng vừa nói đùa vừa nói thật nói, đúng rồi, còn có một chuyện, sư tỷ không nhấc lên kia ma nữ, ta kém chút cũng quên. Cái này cấp trên liệt ra vật liệu, sư tỷ trên thân nhưng có, nếu có, trước cho ta mượn cần dùng gấp. Lạc Hồng vỗ đầu một cái, tay lấy ra giấy, cấp trên liệt lấy luyện chế 6 hợp thần châm cần thiết vật liệu. Ngu Nhược Hy sau khi nhận lấy nhìn qua, khẽ mỉm cười nói, đây đều là ma tu luyện chế ma đạo pháp khí sử dụng vật liệu, ta lúc trước tiêu diệt một đám ẩn vào Việt quốc phá hư ma tu, thu được không ít linh thạch vật liệu, ngươi cái này cấp trên liệt ra mấy loại, ta vừa lúc trên thân cũng có, ngươi muốn bao nhiêu, ta đưa ngươi là được, vậy thì tốt quá, sư tỷ liền chiếu đơn cho ta 3 phần đi. Lạc Hồng cũng không khách khí, 6 hợp thần châm mặc dù chỉ là cấp thấp pháp khí, nhưng hắn đối với luyện khí không có nghiên cứu gì, muốn bảo đảm luyện chế ra một bộ đến, nhất định phải muốn 3 phần mới được. Một lát sau, Lạc Hồng cầm trong tay một cái túi trữ vật, nhìn trời bên cạnh áo trắng thiến ảnh dần dần hòa vào bầu trời đêm, có dũng khí thất vọng mất mát cảm giác. Ba giáp, liền bắt đầu từ hôm nay, Lạc Hồng nắm chặt trong tay túi trữ vật, trong mắt sát khí lộ ra. 10 ngày sau, Lạc Hồng theo Hoàng Phong Cốc trong phường thị một gian có thể cung cấp thuê luyện khí trong phòng đi ra, lập tức liền bay về phía phường thị bên ngoài một tòa vô danh sơn phong. Tại trong rừng rậm ghé qua một trận, Lạc Hồng đi vào một mặt trụi lũi trước vách đá, thần thức đảo qua xác nhận không người theo dõi về sau, trên tay hắn pháp quyết vừa bấm, lập tức trước mắt thạch bích vặn vẹo biến hóa, rất nhanh liền lộ ra hai phiến có bày cấm chế cửa đá. Nguyên lai, nơi đây bị Lạc Hồng bày ra huyễn trận, dùng để che giấu hắn ở đây kiến tạo một tòa tạm thời động phủ. Nhẹ nhàng vung tay lên, cửa đá mở rộng, chờ Lạc Hồng đi vào trong đó về sau, lại tự hành đóng lại, huyễn trận cũng lần nữa có hiệu quả, thạch bích lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Theo thông đạo, Lạc Hồng thẳng vào động phủ chỗ sâu, nơi này có một tòa 10 trượng vuông thạch thất, trên vách đá hiện đầy phù văn, tại nguyệt quang thạch trắng bệt sáng ngời dưới, như là tà tu tế luyện tà công nơi chốn. Liên Phi Hoa lúc này bị 4 đầu xích sắc pháp khí khóa lại tứ chi, nằm tại băng lãnh nham thạch bên trên bất tỉnh nhân sự, đừng giả bộ, dùng bao nhiêu thuốc, tại hạ rất rõ ràng, nửa canh giờ trước ngươi liền nên tỉnh. Lạc Hồng một bên theo Vạn Bảo trong túi ra bên ngoài cầm các loại vật phẩm, một bên lạnh nhạt nói, Hoàng Phong Cốc tiểu ca, ngươi coi như đối nô gia cố ý, như thế thô bạo nô gia cũng sẽ không vui. Liên Phi Hoa cười duyên một tiếng, dùng để cho người ta phát ngán giọng điệu làm nũng nói, gặp Lạc Hồng không có phản ứng cũng không nhục chí, bên cạnh đứng dậy hai chân một chồng, bày ra cái chọc người tư thế, chậm ung dung hướng trên kéo váy dài, tiểu ca nhi, nô gia không đẹp sao? Ngươi khó nói không muốn hoang hảo một trận. Cho dù chết, nô gia cũng nghĩ thưởng thức qua hoang hảo tư vị sau lại chết, nếu không chẳng phải là đến không trên đời này đi ngươi trên người ta vẽ là cái gì. Liên Phi Hoa trước đó thanh tĩnh về sau, bối rối phía dưới chỉ muốn đào thoát, nhưng nàng nhiều lần nếm thử, cũng không xông phá Lạc Hồng bày ra cấm chế, còn không đợi nàng tiến một bước kiểm tra thực hư, Lạc Hồng liền trở lại, liền muốn giả vờ ngất âm hắn một tay, cho nên đến bây giờ mới phát hiện tự thân dị thường. Tướng mạo thường thường liền muốn có tự mình hiểu lấy, cuối cùng nghĩ ra loại biện pháp này sẽ chỉ làm tại hạ xem nhẹ ngươi. Đương nhiên, ngươi đã rơi xuống tại hạ trong tay, vậy liền chú định chỉ có một con đường chết. Ngươi ma nữ này mặc dù giết người luyện bảo, tội ác tày trời, nhưng tại hạ đợi chút nữa muốn làm sự tình, quả thực có chút tàn nhẫn, thuận tiện tâm nhắc nhở ngươi một cái, không muốn nếm thử phản kháng, nếu không sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Lạc Hồng băng lãnh thanh âm nhường Liên Phi Hoa không khỏi rùng mình một cái, nàng mới vừa nhìn qua trên người bí văn, không mò ra trong đó phương pháp, bằng chính nàng khẳng định là trốn không thoát, lúc này chỉ có cầu xin tha thứ. Các hạ, ta chính là Ma Diễm Tông môn chủ chi nữ, ngươi như thả ta, gia phụ nhất định có hậu báo, ta dám dùng tâm ma phát thệ, đừng uổng phí sức lực, tại hạ muốn người khác không cho được. Bất quá, ngươi kia tâm ma chi thề có thể lên một cái, có lẽ đợi chút nữa hữu dụng. Lạc Hồng tế ra bốn tờ trấn linh phù, trấn trụ tứ phương linh khí, để tránh đợi chút nữa ngoài ý muốn nổi lên. Ta Liên Phi Hoa đối tâm ma phát thệ, tuyệt không có dũng khí đối các hạ có nửa điểm lòng trả thù. Liên Phi Hoa giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lại thật khởi xướng thề tới. Lạc Hồng khẽ gật đầu, về sau có thể thiết kế tương quan so sánh thí nghiệm, có thể tiết kiệm không ít chuyện, không tệ, tiếp tục phối hợp, sở thụ tra tấn sẽ ít một chút. Lạc Hồng hai tay tất cả kẹp lấy tam căn lục hợp thần châm, chậm rãi hướng Liên Phi Hoa đi đến, chờ đã, ngươi muốn làm gì? Ta đã thề, ngươi đừng tới đây, a. Lạc Hồng không có một chút thương hại, sáu hợp thần châm tại hắn điều khiển đồng thời đâm vào Liên Phi Hoa thân thể, lập tức nàng tinh nguyên khí huyết hóa thành cuồn cuộn pháp lực, trong nháy mắt xông phá Lạc Hồng phong cấm hắn pháp lực cấm chế, Liên Phi Hoa khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng linh cấp cực không ổn định. Phản phất sau một khắc liền muốn rơi xuống bộ dạng, toàn bằng hao tổn tinh nguyên khí huyết cưỡng ép chống đỡ lấy, loại này tiếp tục duy trì cảnh giới đột phá lúc kia một cái chớp mắt trạng thái đặc thù, chính là Lạc Hồng muốn. Theo Liên Phi Hoa khí tức tăng vọt, Lạc Hồng ở trên người nàng lưu lại cấm chế liền bị xông phá đến càng nhiều, cũng may kia bốn đầu pháp khí xích sắc lúc này phát ra đen nhánh quang mang, đột nhiên kéo căng, đem gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Lạc Hồng không chớp mắt nhìn xem Liên Phi Hoa trên đầu bí văn, kia là lần này thí nghiệm hạch tâm một trong, giờ phút này đang lóe yếu ớt bạch quang, bộ này bí văn, chính là Lạc Hồng căn cứ đại diễn quyết đường lối vận công, phục khắc hắn ngân phù văn mà, sáng lên bạch quang, liền cho thấy Liên Phi Hoa nguyên thần ngay tại lớn mạnh, lấy nàng hiện tại trạng thái, đây là hiện tượng bình thường, bạch quang độ sáng, đại biểu nguyên thần lớn mạnh tốc độ, càng sáng, hắn lớn mạnh tốc độ liền càng nhanh, lấp lóe, thì đại biểu nguyên thần lớn mạnh quá trình cũng không ổn định. Cái này hiển nhiên cùng hắn linh cấp không ổn định cùng một nhịp thở, thời gian 1,1 khắc đi qua, Lạc Hồng tự động loại bỏ rơi bên tai Liên Phi Hoa ô ngôn quế ngữ, lặng lặng chờ đợi, tựa như một cái vô cùng có kiên nhẫn thả câu khắc. Rốt cục, Lạc Hồng mong đợi một màn xuất hiện, Liên Phi Hoa trên mặt đại diễn bí văn, đột nhiên phát ra so trước kia cao hai cái cấp bậc bạch quang, Lạc Hồng bên này khống chế tất cả lượng biến đổi cũng không hề biến hóa, kia nhường nguyên thần lớn mạnh tốc độ phát sinh biến đổi lớn. Chỉ có vực ngoại bên kia lượng biến đổi, cũng chính là truyền thuyết kia bên trong vực ngoại thiên ma. Đồng thời, cái này cũng đã chứng minh một cái khác mấu chốt phỏng đoán. Nguyên thần lớn mạnh tốc độ tăng lên, bắt nguồn từ nguyên thần vực ngoại hình chiếu xung quanh, chất dinh dưỡng, nồng độ tăng lên. Kia vực ngoại thiên ma chính là nguyên thần chất dinh dưỡng tập hợp thể, cho nên hắn tiếp cận, đại diễn bí văn mới có thể xuất hiện độ sáng tăng lên hiện tượng. Con cá đã bị thơm mồi hấp dẫn tới, vậy kế tiếp chính là dụ trên đó câu. Lạc Hồng lập tức bắt đầu đọc chú ngữ, không có một lát, Liên Phi Hoa còn có trật tự chửi rủa, liền hóa thành từng tiếng điên cuồng gào thét, giết, giết, giết, cực tình chú, cùng đa tình chú đồng loại, nhưng cao cấp hơn pháp thuật, vì hôm nay thí nghiệm, Lạc Hồng cố ý theo mặt trời thanh ma công bên trong tập được, cái này pháp thuật hiệu dụng, liền đem tu tiên giả trước mắt tình cảm cực hạn phóng đại, nhưng chỉ có thế tại tu tiên giả không thanh tỉnh ý thức lúc đối hắn thi triển, thi pháp sau khi thành công, vô luận thụ thuật giả ở vào loại trạng thái nào, đều chỉ cần một đoạn đơn giản chú ngữ, liền có thể nhường pháp thuật có hiệu quả. Cái này pháp thuật hiệu quả mặc dù không thể hoàn mỹ mô phỏng tu tiên giả tâm cảnh thất thủ tình huống, nhưng cũng không sai biệt lắm, đã là Lạc Hồng hiện nay lựa chọn tốt nhất. Cực tình chú có hiệu lực mấy tức về sau, Liên Phi Hoa tiếng la giết đột nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần trận trận nhói nhói, kinh hỉ sau khi vội vàng kích hoạt bố trí tại trong thạch thất trận pháp. Cái gặp, sáu mặt trên vách đá phù văn sáng lên kim sắc quang mang, trong nháy mắt ngay tại giam cầm Liên Phi Hoa chỗ, ngưng tụ ra một cái từ kim sắc màn ánh sáng tạo thành hình vuông lồng giam. Nguyên thần đâm nhói cảm giác theo lồng giam thành hình lập tức biến mất. Lạc Hồng thỏa mãn gật gật đầu, nghĩ thầm mấy ngày trước đây vất vả không có uổng phí, cái này xuất từ thượng cổ trận pháp ngọc giản, quả thực dùng tốt. Đúng lúc này, Liên Phi Hoa tiếng la giết đột nhiên ngừng, trên mặt nàng lộ ra hoảng sợ cực điểm thần sắc, trên rỉ nói, không, không muốn ăn ta. Sau một khắc, nét mặt của nàng cứng đờ, tự hồ thoát ly cực tình chú ảnh hưởng, đột nhiên nghiêng đầu đến xem hướng Lạc Hồng, lập tức theo chỗ mi tâm bắn ra một đạo vô hình độc chú y. Kim sắc màn ánh sáng bỗng chốc bị oanh ra một cái to lớn nổi lên, để cho người ta không khỏi cảm thấy nó sắp bị xuyên phá. Lạc Hồng biết được trận pháp công hiệu, cho nên một điểm không lo lắng, lặng lẽ nhìn xem khí tức đại biến Liên Phi Hoa, tựa như nhìn xem một đầu sắp rơi vào cạm bẫy con mồi. Ổn định, không vội, chờ hắn đưa lên đến nhân giới lực lượng lại nhiều một chút, hiện tại còn không phải thu lưới thời điểm. Độc chú y cuối cùng bị kim sắc màn ánh sáng đánh hồi trở lại, tại lồng giam bên trong nhấc lên một cổ thần thức phong bạo. Chương 125, biên cảnh chiến trường cùng ma đầu, vực ngoại thiên ma tựa hồ không có tình cảm, hắn thôn phệ Liên Phi Hoa nguyên thần, chiếm cứ hắn thân thể về sau, liền rốt cuộc không có lộ ra sướng vui giận buồn các cảm xúc, coi như trước mắt hắn chiếm cứ thân thể bị trói buộc, sức mạnh thần thức bị trấn phong, cũng không có một chút bất an cùng phẫn nộ, khách quan tự thân, nguy hiểm, hắn hơn để ý đứng tại kim sắc màn ánh sáng bên ngoài Lạc Hồng. Tự hạ lâm lên, hắn ánh mắt liền không có rời đi Lạc Hồng, xem ra tu tiên giả đối với vực ngoại thiên ma có đặc biệt lực hấp dẫn, Lạc Hồng thật cũng không sợ, đối phương như là đã rơi vào bẫy rập của hắn, liền đoạn không lật bàn khả năng, thừa dịp thu lưới trước cơ hội tốt, cẩn thận quan sát vực ngoại thiên ma, nghiên cứu hắn tập tính cùng năng lực, để là sau này thí nghiệm trải đường. Này ma giáng lâm không bao lâu, Lạc Hồng liền phải ra một cái mới phỏng đoán, dùng cho giải thích vì cái gì vực ngoại thiên ma nóng lòng thôn vệ tu tiên giả nguyên thần. Đầu tiên, tăng trưởng tự thân lực lượng điểm ấy, khẳng định không phải vực ngoại thiên ma đối với tu tiên giả nguyên thần chạy theo như việc chủ yếu nguyên nhân. Dù sao vực ngoại sương mù xám chính là nguyên thần chất dinh dưỡng, mà lại đại bộ phận tu tiên giả nguyên thần xa so với vực ngoại thiên ma yếu đến nhiều. Vực ngoại thiên ma sinh tại vực ngoại, hoàn toàn không cần thiết bỏ gần tìm xa, chui vào nhân giới đến gặm ăn một khối nhét kẻ răng nhỏ thịt. Vậy trừ nguyên thần lực lượng bản thân, tu tiên giả nguyên thần còn bao hàm, cũng chỉ có hắn linh trí tình cảm. Hàng lão ma bắt được ma quan thân là vực ngoại thiên ma, nhưng hắn rất có linh trí, cùng Lạc Hồng trước mắt cái này tựa như tử vật đồng dạng vực ngoại thiên ma, chênh lệch cực lớn, mà ma quan lại là vực ngoại thiên ma bên trong cao vị cá thể, cho nên Lạc Hồng phỏng đoán, vực ngoại thiên ma cảnh giới tăng lên cùng hắn linh trí có quan hệ, hoặc là nói hắn có linh trí, quyết định lực lượng hạn mức cao nhất. Mà thôn phệ tu tiên giả nguyên thần có thể để cho tăng lên linh trí. Nếu như suy đoán này thành lập, Lạc Hồng hiện tại câu được cái này, hẳn là cấp thấp nhất vực ngoại thiên ma. Nhưng hắn một phần nhỏ sức mạnh thần thức, liền có thể khiến cho vàng phù khốn ma trận có bị công phá dấu hiệu. Hắn chỉnh thể lực lượng nguyên thần hẳn là tương đương với kết đan trung hậu kỳ tu tiên giả. Theo vực ngoại thiên ma bắn ra tới lực lượng tăng nhiều, Liên Phi Hoa thân thể bắt đầu sinh ra trình độ nhất định biến dị. Trên da dần dần hiện ra một chút hôi sắc điểm lấm tấm, thả ra thứ một đạo độc chú y sau không bao lâu, vực ngoại thiên ma liền phóng ra đạo thứ hai độc chú y, lần này lực lượng rõ ràng lớn, kim sắc màn ánh sáng lại có lung lay sắp đổ dấu hiệu, Lạc Hồng biểu lộ cũng ngưng trọng lên, trên tay kết một cái pháp quyết, vận sức chờ phát động, đạo thứ ba độc chú y về sau, kim sắc màn ánh sáng bày biện ra sáng tối chập chờn trạng thái, biết rõ trận pháp đặc tính Lạc Hồng lúc này không lại chờ đợi, pháp lực thúc dục liền nhường Liên Phi Hoa trên mặt một đạo bí văn bay ra thành tro. Trong lúc đó, Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn như nước đại diễn bí văn một cái liền bắt đầu cuồng bạo, nghịch hướng lưu chuyển lên nổi lên chói mắt bạch quang, lập tức tiếng rít chói tai âm thanh tại trong thạch thất quanh quẩn bắt đầu, vàng màng lồng giam bên trong nhấc lên một trận cuồng loạn lại vô tự thần niệm phong bạo, cái này vực ngoại thiên ma, luống cuống, đối mặt đại diễn bí văn đối lực lượng điên cuồng mút vào, vực ngoại thiên ma cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cũng rốt cục biểu hiện ra một tia tình cảm, lúc này, hắn lần thứ nhất bắt đầu điều khiển liên phi hoa nhục thân, nếm thử tránh thoát pháp khí xích sắt trói buộc, nhưng dùng cái này nữ nhu nhược nhục thân, coi như tại hắn sức mạnh thần thức gia trì dưới, muốn đứt đoạn pháp khí xích sắt, cũng là si tâm vọng tưởng, nếm thử kết quả không hề nghi ngờ là liên phi hoa tứ chi gãy xương, mà pháp khí xích sắt không hư hại chút nào. Sau khi thất bại, vực ngoại thiên ma quả quyết lựa chọn thoát đi, hắn phải thoát đi nhân giới, trở lại vực ngoại, nhưng mà... Giờ phút này hắn hơn phân nửa thân thể đã chui được nhân giới, đồng thời bị đại diễn bí văn gắt gao hút lại, chẳng những không tránh thoát được, ngược lại còn đem hắn lưu tại vực ngoại non nửa thân thể lôi kéo tới. Sau một lát, cả đầu vực ngoại thiên ma bị nghịch chuyển đại diễn bí văn thôn phệ không còn, bí văn hấp thu không đến lực lượng nguyên thần, tự động băng diệt, vàng màng lồng giam bên trong chỉ còn lại liên phi hoa kia đã thành trống rỗng thân thể. Lạc Hồng giải trừ trận pháp, ném ra một khỏa tiểu hỏa cầu, đem liên phi hoa nhục thân đốt thành tro bụi, đưa tay một nhíp, thu hồi sáu hợp thần châm, cùng năm viên xám trắng viên đan dược. Trên lý luận tới nói, loại này lấy vực ngoại thiên ma là nguyên liệu, trải qua đại diễn bí văn gia công mà thành viên đan dược, đối với tu tiên giả nguyên thần chính là vật đại bổ. Nuốt một khỏa mang tới lực lượng nguyên thần tăng trưởng, không thua gì trải qua một trận cửu tử nhất sinh tâm ma kiếp. Lúc này, Lạc Hồng không có tăng lên nguyên thần bức thiết nhu cầu, từ đối với mới sự vật cẩn thận. Hắn không có lập tức nuốt, mà là dự định lại bắt một cái ma tu tới thử thuốc, liền đem chứa vào bình ngọc, thu nhập vạn bảo trong túi. Chuyện chỗ này, Lạc Hồng thu dọn một chút đồ vật, liền ly khai tòa này tạm thời động phủ, hướng Hoàng Phong Cốc mà đi. Việt quốc bảy phái cùng ma đạo sáu tông chiến trường chính, Việt quốc cùng Sa Kỵ quốc chỗ giao giới vàng trống nguyên bên trong. Hai người mặc hoàng y thiên sát tông trúc cơ ma tu đang kết bạn mà đi, hai người không nói một lời, thần sắc cảnh giác đến quá phận. Thậm chí có vẻ hơi sợ hãi, đột nhiên, bên trái cái kia thiên sát tông ma tu thần sắc đột biến, kinh hô một tiếng, bạch sát, liền cuốn quyết tế ra bảo hộ thân pháp khí, mà đổi thành một cái thiên sát tông ma tu thì hướng đỉnh đầu bắn ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ, cùng lúc đó, một cái cốt mâu mang theo hắc khí kích xạ mà tới, hai cái này thiên sát tông ma tu tựa như biết được cốt mâu lợi hại, không dám ngăn cản, riêng phần mình hướng một phương mau né tới, đột nhiên, một đạo bóng người từ dưới đất chui ra, vừa lúc đi vào bắn ra quang cầu, còn không tới kịp tế ra pháp khí ma tu trước người. Người này duỗi ra một cái vàng ống ánh thủ chưởng, cũng thành đao hình dáng hướng phía dưới một bổ, liền tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt, đem hộ thân linh tráo phá vỡ, sau đó dư thế không kịp đánh nát hắn đỉnh đầu, giết chết phía sau một người. Người này nhìn về phía vội vàng triệt thoái phía sau một người khác, tuần thân pháp lực bay vọt, một cái dài ba trượng thủy long ngưng tụ thành hình, ít nghiêng, người này thu hồi hai cái túi trữ vật. Hủy thi diệt tích về sau, thi triển thuật độn thổ cấp tốc ly khai nơi đây, không có một lát, bốn đội đồng dạng là hai hai đồng hành thiên sát tông ma tu đuổi tới, nhìn xem trên mặt đất hai đoàn còn có dư ôm tro tàn, trong lòng ngoại trừ nhất lên một trận thỏ tử hồ bi cảm giác bên ngoài, còn có chút ít may mắn, vạn hạnh, xui xẻo không phải ta. Một canh giờ sau, Lạc Hồng chui ra mặt đất, nhìn qua phía trước bao phủ tại cấm chế đại trận bên trong khu kiến trúc, ngự khí bay đi, nghiệm minh chính bản thân về sau. Lạc Hồng bị thủ quan bảy phái đệ tử cho đi, lập tức liền thẳng đến khu kiến trúc bên trong một tòa cực kỳ dễ thấy thiếp vàng sắc nhà gỗ, đẩy cửa vào, trong nhà gỗ không gian to lớn, đông đảo bảy phái đệ tử rộn rộn ràng ràng tụ tập tại khắp nơi trước gian hàng. Lạc Hồng vừa đi về phía mấy cái quen biết quầy hàng, một bên bấm ngón tay tính toán lấy thời gian, hôm nay đúng lúc là hắn tới đây tháng thứ sáu. Sáu tháng trước, Lạc Hồng hồi trở lại Hoàng Phong Cốc phục mệnh, hắn mất tích hơn một tháng. Tự nhiên là bị hỏi thăm một phen đi hướng, Lạc Hồng từ chối nói là bị ma tu truy sát, bản thân bị trọng thương, tại ẩn bí chi địa chữa thương, trong cơ thể hắn còn chưa tốt thấu kinh mạch, thương thế vừa vặn có thể làm chứng, thêm nữa lại là Lý Hóa Nguyên đệ tử, liền không có bị làm khó dễ, chỉ bất quá, hắn cái mông còn không có tại Hoàng Phong Cốc ngồi ấm chỗ, liền đắp lên đầu một tờ điều lệnh, điều đến cái này biên cảnh tiền tuyến tới, cũng may, lúc này bảy phái cùng sáu tông ở giữa thảm thiết nhất sơ kỳ đại chiến đã qua, bây giờ tiến vào một tháng một đánh lớn, mỗi ngày cũng nhỏ đánh giai đoạn giằng co. Bảy phái vì lấy được ưu thế, không ngừng mà tướng môn bên trong đệ tử đều đi biên cảnh,